Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 191, danh tướng đồ. Đặng Ngải, vậy tức là trong lịch sử lưu lại chứ danh, lắp bắp thành ngữ trong đó một vị. Kỳ nào, điển cố chúng ta tạm thời không nói. Lại nói, Ngải Ngải, đây là ghi chép ở Thế Thuyết Tân Ngữ, bên trong một cái cố sự. Cũng là nói Đặng Ngải Cà Lâm, mỗi tự xưng, thường, ngải, ngải, liền hô, Tư Mã Chiêu cố ý trêu đùa. Hỏi nói, ngải, ngải, đến tột cùng là mấy cái ngải. Đặng Ngải nghĩ phân biệt nhanh nhẹn, lúc này liền trả lời, phượng này, cũng chỉ một phượng mà thôi. Thế nhân kỳ chi, bất quá, trong lịch sử. Đặng Ngải cũng là một vị khen chê không đồng nhất nhân vật. Một phương diện, hắn văn võ toàn tài, am hiểu sâu binh pháp, dụng binh như thần, cùng củ gừng duy rằng co nhiều năm, thắng bại khó phân, đồng thời cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện lén qua âm bình, mới đưa Thục Hán chiếm đoạt. Nhưng một phương diện khác, Đặng Ngải lại giành công tự ngạo, tự ý quyền chuyên quyền, làm cho người ghen ghét, cuối cùng bị hãm hại bỏ mình, làm cho người thở dài. Đương nhiên, lúc này Đặng Ngải vẫn là một cái xem ra rất ngây ngô thiếu niên. Tại mọi người trong lúc đó, Đặng Ngải tuổi tác nhất tuổi nhỏ, lại xuất thân đồn điền chi dân bên trong, cho nên đối mặt với đám người lộ ra rất là nhát gan. Lúc này, mọi người tại nơi này chờ đã lâu, nghe đồng tước đài thượng nhân âm thanh dần dần lên, không ngừng truyền đến, đám người không khỏi trong lòng ngứa. Liền có người đề nghị, không bằng chúng ta cũng đi nhìn xem như thế nào. Đặng Ngải cũng là cẩn thận, vội vàng nói, ngải, ngải cho rằng không thể. Thưa, thưa tướng phân phó chúng ta chờ ở đây, sao dám tự tiện rời khỏi. Đặng Ngải Cà Lâm, một câu nói đứt quãng. Đám người nghe được không kiên nhẫn, liền có một người chế giễu hắn, đi xem một chút sao, người cái thằng này quá mức khiếp đảm. Tất cả mọi người cười, Đặng Ngải sắc mặt đỏ lên, mà lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên quét đám người một chút. Thưa tướng chi lệnh, chính là quân lệnh như núi, các ngươi dám không tuân thủ. Đám người dáng tươi cười cứng đờ. Bọn hắn tự nhiên đều biết vị này nhân vật, cái này thế nhưng là hổ báo kỵ đi ra. Hơn nữa, tục truyền hắn đi theo Hứa Hổ Si tu luyện, một thân bản sự rất là bất phàm, mấy ngày nay cũng có không tin tà hướng hắn khiêu chiến. Cơ hồ đều là vừa đối mặt liền bị hắn vứt trên mặt đất. Cho nên, gặp Thiệu Dương mở miệng, đám người dù là trong lòng vẫn có không phục, nhưng mặt ngoài cũng không dám nhiều lời một chữ. Thiệu Dương hét lại đám người, lúc này mới nhìn về phía Đặng Ngải, vỗ một cái sau bả vai. Ngươi không sai, có thể thành đại khí. Ngày sau thành tựu, e sợ ở xa chúng ta những thứ này binh lính phía trên. Đặng Ngải lúc này bất quá một đồn điền dân, khi nào đã từng bị Thiệu Dương dạng này, đại nhân vật, coi trọng như thế. Cho nên, Đặng Ngải kích động Cà Lâm càng thêm nghiêm trọng. Nhiều, nhiều, đa tạ tướng quân. Thiệu Dương quét về phía chính mình trong màn hình. Đánh bại, hoặc tin phục, Tào Tháo thủ hạ danh tướng. 5/5, Thiệu Dương chưa phát giác đại hỷ. Hắn nguyên bản còn tính toán, muốn đánh bại cái này Đặng Ngải một lần, mới có thể coi xong thành nhiệm vụ a. Chỗ nào nghĩ đến. Chỉ như thế không mặn không nhạt nói hai câu nói, thế mà liền tin phục Đặng Ngải, từ đó hoàn thành cái cuối cùng danh tướng nhiệm vụ. Ai, đây mới là đời ta xuyên Việt giả lớn nhất, bàn tay vàng, nha. Thiệu Dương mừng rỡ, hắn liếc nhìn trong màn hình, chỉ thấy nơi đó quả nhiên bắt đầu xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đồng thời tâm niệm khẽ động, đã dẫn tới ban thưởng. Danh tướng đồ, Thiệu Dương nhanh chóng lật xem cái này một võ kỹ, nhưng gặp hắn tâm niệm vừa động, trên màn hình đã hoán đổi đến danh tướng đồ giao diện thật, đi theo chơi loại kia tam lưu game online tựa như cái này. Danh tướng đồ giao diện bên trên xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tựa như lỗ đồng dạng đồ vật, dày như chư thiên tinh thần. Mà lúc này những ngôi sao này bên trong đã có mấy cái đốt sáng lên: Văn Xính, Vu Cấm, Nhạc Tiến, Hứa Chử, Đặng Ngài. Cái này không phải liền là nhiệm vụ của mình sao? Thiệu Dương lại nhìn kỹ, nhưng gặp 5 người này bên trong, tâm niệm tập trung tiến vào trong, lập tức liền sẽ hiện ra bọn hắn cuộc đời bao nhiêu chuyện xưa. Như phù quang lược ảnh, từ còn nhỏ thời điểm, đến thành danh, đến cuối cùng chết, bao nhiêu chuyện xưa, đủ loại thần thông võ kỹ. Mượn nhờ cái này, danh tướng đồ, trong mơ hồ, Thiệu Dương tựa hồ cũng có thể quan sát bọn hắn mấy phần thần thông. Thiệu Dương sáng tỏ, cho nên, cái môn này võ kỹ, kỳ thật chính là tích lũy thượng cổ danh tướng, học trộm bọn hắn đủ loại thần thông võ kỹ pháp môn. Cái này một pháp môn nói lợi hại, đương nhiên vậy lợi hại, ngẫm lại Quan Vũ, Trương Phi, Tần Quỳnh bản lãnh của bọn hắn đều bị chính mình học được. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút nhỏ kích động, nhưng nói không lợi hại. Kỳ thật vậy còn có rất nhiều thiếu hụt, dù sao cũng là mượn tới bản lĩnh, lại tăng thêm, cũng sẽ không mượn tới tu vi, chỉ là một ít võ kỹ, thần thông kỹ xảo mà thôi. Cho nên, căn bản vẫn là chính mình tu luyện, nhưng đã rất tốt, Thiệu Dương rất hài lòng. Cái này thế mà mới chỉ là giác tỉnh cảnh, võ kỹ. Nhà mình màn hình đánh giá vậy quá thấp a. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương tâm niệm chìm vào tiến vào trong, rất nhanh xem Văn Xính Vân, Vân 5 người đủ loại cuộc đời. Chỉ tiếc, dù sao, tiếp xúc quá ít, cho nên lúc này hơn phân nửa đều là màu xám, chỉ có thể xem đến một phần nhỏ. Phát động, thần thông cũng rất ít, trong đó Văn Xính chính là một môn thiên phú thần thông cứng cỏi. Bị thương tổn lúc tự nhiên mà vậy kích phát, có thể chống cự tổn thương. Vu Cấm chính là xích độ chi viêm, là một loại quy tắc lực lượng. Nhạc Tiến chính là cũng là thiên phú thần thông dũng mãnh, giao chiến thời điểm sẽ có lực lượng tăng thêm. Hứa Chử tinh diệu hơn một ít, là đột phá nhục thân giới hạn kỹ xảo. Thiệu Dương nguyên bản rất mong đợi Đặng Ngài, lại chỉ là phân rõ, cũng là một loại nhãn lực bên trên thần thông. Ngoặc kép, từ những thứ này, danh tướng trên thân học được thần thông, xa so với Thiệu Dương tưởng tượng yếu nhược nhiều lắm. Thiệu Dương suy nghĩ, danh tướng đồ bên trên đem những thứ này, danh tướng, ngôi sao thắp sáng, mới chỉ là bước đầu tiên, chỉ sợ là phải không ngừng tiếp xúc, không ngừng hỗ động, mới có thể dần dần kích hoạt càng nhiều thủ đoạn thần thông. Cũng tỉ như Vu Cấm xích độ chi viêm, ước chừng chính là bởi vì Vu Cấm ra tay với Thiệu Dương, cho nên mới sẽ phát động tương quan hình ảnh, mới phát động đạo này thần thông. Trách không được chỉ là bị đánh giá là giác tỉnh cảnh, võ kỹ. Vẫn là thật phiền toái. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, từ mấy vị này danh tướng nơi đó học được bản sự kỳ thật cũng vẫn là rất hữu dụng. Cứng cỏi, dũng mãnh, phân rõ, đều là rất hữu hiệu phụ trợ năng lực. Hứa Chử phá giới kỹ xảo, càng là nhục thân tu luyện tuyệt hảo kỹ xảo. Lại nói Thiệu Dương tại chuyển những ý niệm này thời điểm, thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng đã là đồng tước đài tiệc rượu chính thức bắt đầu thời điểm. Thiệu Dương bọn hắn những thứ này thu được tư cách võ giả, vậy rốt cuộc đã đợi được Tào Tháo thủ hạ người phục vụ triệu hoán, phân phó bọn hắn tiến vào diễn võ trường. Chỉ thấy cái này đồng tước đài ba đài cùng tồn tại, ở giữa vì đồng tước đài, trái phải phân biệt là Ngọc Long, Kim Phượng, rất là đại khí rộng lớn. Tất cả mọi người có chút kích động. Thiệu Dương từ dưới lên trên nhìn ra xa, không khỏi cảm khái. nói ra khả năng không ai tin tưởng. Cái này Đồng Tước Đài chính là ta chủ trì xây. Lúc này, Tào Tháo chính đoan ngồi tại Đồng Tước Đài bên trên, văn võ bá quan hầu hạ ở bên, tụ tập dưới một mái nhà, khí vận hưng thịnh. Lúc này Tào Ngụy, mặc dù kinh lịch xích bích chi chiến, bại trận, nhưng đến cùng hùng ngồi trung nguyên nơi ở, không hề nghi ngờ, vẫn là thế chân vạc ba chân bên trong có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ một vị. Tào Tháo rất nhanh hướng về hai bên phải trái phân phó, làm bọn hắn những thứ này thu hoạch được Đồng Tước Đài tiệc rượu tư cách phổ thông binh lính. Võ giả lên đài đến Tào Tháo trước mặt, Tào thừa tướng muốn đích thân vì bọn họ mời rượu. Buổi tối hôm nay một chương ngày mai bổ, thuận tiện nói rằng Tết Xuân trong lúc đó đổi mới, ngay tại Têu Chi bên trong, xin chờ chốc lát, xin nhớ kỹ sách mê lầu nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.